Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 730, Oscar Chi Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó đều là từ Tiêu Viễn Dương trong miệng nghe được. 89/10. Hơn nữa, Tiêu Viễn Dương còn nói cho hắn, chẳng những giải thưởng Kim Tôn sửa lại, ngay cả đài truyền hình cũng sẽ buông ra hạn chế, cho phép nước ngoài đài truyền hình tiến vào chiếm giữ Hoa Hạ. Được đến cùng sở hữu đài truyền hình tương đồng quyền lợi. TV tiết mục chỉ cần trải qua điện ảnh cục xét duyệt, liền có thể trực tiếp bá ra. Năm nay điện ảnh vòng cùng âm nhạc vòng đã là đánh thành một nồi cháo. Sang năm TV vòng đem càng thêm tàn khốc. Lâm Lộ kinh ngạc hỏi, sư huynh, ngươi làm sao mà biết được? Tiêu Vân Hải cười nói, tiểu đạo tin tức, bất quá hẳn là thật sự. Rốt cuộc, hiện tại nước ngoài đã tiến vào chiếm giữ Hoa Hạ. Nếu đóng cửa lại chính mình chơi, vậy chọc người chê cười. Lâm Tuệ thở dài, từ chính phủ buông ra giải trí thị trường tới nay, chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh liền lâm vào nguy cơ bên trong. Cũng may có Tiêu Đạo Vô Gian Đạo cùng Tiêu Đạo Tiểu Thúy, lúc này mới không làm Hollywood điện ảnh hoành hành không cố kỵ. Ai, nói thật, ta thật sự sợ chúng ta chịu đựng không nổi. Triệu Uyển Tình cười nói, yên tâm đi, Hoa Hạ phim võ thuật tinh võ anh hùng, cảnh phỉ phiến Vô Gian Đạo, tiên hiệp phiến Tiểu Thúy đã hướng toàn thế giới chứng minh. Chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh là có thể cùng thế giới vô phùng nối đường dây. Chỉ cần chúng ta có thể từ này tam bộ điện ảnh hấp thụ kinh nghiệm, lấy Hoa Hạ 5.000 năm văn hóa nội tình, là tuyệt đối sẽ không bị đánh bại. La Thiên Hùng một phách bán. Hô! Đệ muội nói rất đúng. Tiêu Vân Hải trợn trắng mắt, nói, sư huynh, người thiếu dùng điểm nhi kính, đừng đem ta cái bàn cấp chụp lạn. Xì, ha ha ha, mọi người tức khắc cười làm một đoàn. Tháng 4 16 ngày, Hollywood đỗ so dạp hát cửa, ánh đèn lộng lẫy, khách quý tụ tập, đến từ toàn thế giới đỉnh cấp minh tinh đêm nay sẽ hội tụ tại đây. Tranh đoạt Oscar 26 cái giải thưởng lớn. Kiếp trước đỗ so dạp hát với tháng 11 năm 2001 kiến thành, có được 3.000 nhiều chỗ ngồi. Mà thế giới này Dolby dạp hát lại là với năm 1989 từ Hoa Kỳ chính phủ bỏ vốn tu sửa, không sai biệt lắm 5.500 cái chỗ ngồi. Âm hưởng thiết bị đều là thế giới đỉnh cấp, so với Tiêu Vân Hải siêu xa hoa phòng thu âm còn mạnh hơn đến nhiều. 10 năm tới, Oscar lễ trao giải vẫn luôn đều ở chỗ này cử hành. Lúc này, dài đến 400 mễ thảm đỏ từ cửa trực tiếp phô tới rồi giao lộ. Hai bên phòng hộ lan sớm mắc hảo. Toàn trên thế giới ngàn gia truyền thông phóng viên ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt tất cả đều nhìn về phía thảm đỏ một khắc sườn, chờ đợi đệ nhất đối minh tinh điện ảnh xuất hiện. Nếu nhìn kỹ, một ít cẩn thận người liền sẽ phát hiện, năm nay Hoa Hạ truyền thông tới rõ ràng so năm rồi nhiều. Ước chừng có mấy chục gia. Không cần đoán, bọn họ khẳng định là hướng về phía tinh võ anh hùng tới. Cứ việc Tiêu Vân Hải đã bị Bộ Văn hóa cường lực phong sát, nhưng Oscar được xưng thế giới đệ nhất trao giải lễ, lực ảnh hưởng đại dọa người. Nếu Tiêu Vân Hải thật sự có thể được đến tốt nhất đạo diễn hoặc là tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng, như vậy liền tính là Bộ Văn hóa cũng không thể lại nhất ý cô hành không cho Tiêu Vân Hải xuất hiện ở báo chí đưa tin chúng. Nếu không, tất nhiên sẽ khiến cho Hoa Hạ fan điện ảnh nhiều người tức giận. Huynh đệ, người nói Vân Hoàng có thể hay không được đến giải thưởng nha? Ta cảm thấy tốt nhất đạo diễn khả năng tính trên cơ bản không có, nhưng tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng hẳn là không thành vấn đề. Không sai, tình võ anh hùng phòng bán vé thu vào là 4,9 tỷ Mỹ Kim. Xếp hạng lịch sử vị thứ tư. Đừng nói mặt khác quốc gia điện ảnh, ngay cả Hollywood bản thổ điện ảnh đều so ra kém. Nếu tình võ anh hùng cái gì đều không chiếm được, vậy quá có thất công bằng. Hy vọng có thể thành công đi. Nói không chừng đến lúc đó, Vân Hoàng là có thể dùng cái này Oscar giải thưởng lớn phá tan Bộ Văn hóa phong sát. Rốt cuộc, Bộ Văn hóa cũng muốn bận tâm ảnh hưởng. Y, mau xem nơi đó. Theo đồng bạn ngón tay phương hướng. Tên kia phóng viên nhìn qua đi. Chỉ thấy hơn 10 vị ăn mặc hoa hạ công phu phục người nước ngoài. Khí thế bất phàm xuất hiện ở hiện trường. Bọn họ đánh một cái thật lớn màu đỏ biểu ngữ. Mặt trên viết mấy cái chữ Hán. Trần Chân cố lên. Công phu vô địch. Hôm nay tới fan điện ảnh thô sơ giản lược phỏng chừng một chút. Ít nhất mấy nghìn người. Đều có từng người thần tượng. Nhưng luận khởi thanh thế. Vẫn là phải kể tới Duy Trì Tiêu Vân Hải. Mê luyến hoa hạ công phu này phê fan điện ảnh. Không ít thích tinh võ anh hùng người nhìn đến cái này tình huống. Lập tức múa may trong tay gậy huỳnh quang. Bố cáo bài. Tự phát hướng đỏ thẫm biểu ngữ dựa sát. Không lớn trong chốc lát. Liền tụ tập 200 nhiều người. Thừa dịp các minh tinh còn chưa tới đạt hiện trường. Nhiếp ảnh ra nhóm sôi nổi đem màn ảnh nhắm ngay bọn họ. Răng rắc, đèn flash không ngừng mà sáng lên. Làm này đó các fan điện ảnh cao hứng đến không được. Phảng phất chính mình trở thành một đại minh tinh dường như. Một cái hoa hạ phóng viên một bên chụp ảnh. Một bên tán thưởng nói. Thật không nghĩ tới. Vân Hoàng ở Hoa Kỳ thế nhưng có được lớn như vậy lực ảnh hưởng. Một vị khác phóng viên nói. Là nha, hoa hạ nhiều năm như vậy. Rốt cuộc đi ra một vị thế giới cấp siêu sao. Chỉ tiếc, quốc nội không biết quý trọng. Thế nhưng còn đem nhân ra phong sát. Ha ha, thật là tự hủy trường thành nha. Ta nghe nói là bởi vì Bộ Văn hóa muốn cho tình hậu biểu diễn Phan Kim Liên. Vân Hoàng lôi đình giận dữ. Cùng Bộ Văn hóa một vị cao quản làm trò hơn 10 vị minh tinh mặt. Đối mắng lên. Lúc này mới chọc đến Bộ Văn hóa phong sát. Ta cũng nghe nói. Giống như vậy sự tình. Sao có thể giấu được. Chỉ là không ai dám ở nơi công cộng nói mà thôi. May mắn chuyện này cũng không truyền ra đi. Bằng không. Chỉ là Vân Hoàng thượng trăm triệu fan là có thể đem Bộ Văn hóa cấp ăn. Quả thực làm bừa bãi. Đúng lúc này, không khí trong giây lát nhiệt liệt lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía đang ở chậm rãi mở ra đệ nhất chiếc màu đen đăng cần trên xe. Thực mau, một vị anh tuấn soái khí nam minh tinh cùng một vị gợi cảm nóng bỏng nữ minh tinh. Từ trong xe đi ra, tức khắc, hiện trường giống như nấu phí thủy giống nhau. Độ ấm cấp tốc bay lên. Che trời lấp đất tiếng thét chói tai vang lên. Hai vị tuổi trẻ minh tinh một bên vẫn duy trì chức nghiệp hóa mỉm cười. Một bên không được hướng hai bên fan phất tay thăm hỏi. Nghe được bên ngoài hoan hô âm. Bị Oscar tổ ủy hội an bài ở cái thứ ba lên sân khấu Tiêu Vân Hải ngồi ở bên trong xe. Đối bên cạnh Triệu Uyển Tình mỉm cười nói. Người nghe. Nơi này tựa hồ so chúng ta Kim Tôn Tiết càng thêm náo nhiệt nha. Triệu Uyển Tình mỉm cười nói. Oscar là quốc tế cấp điện ảnh thịnh thế. Có thể khiến cho toàn cầu chú ý, mà Kim Tôn Tiết chỉ là chúng ta hoa hạ chính mình lễ trao giải mà thôi. Hai người chênh lệch tự nhiên không nhỏ. Nói thật, ta hiện tại còn rất khẩn trương. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói. Tới, làm ta thân một chút. Ngươi liền không khẩn trương. Triệu Uyển Tình chừng hắn một cái. Nói. Đi ngươi. Thực mau. Hai người xe động lên. Phía trước tài xế nói. Tiêu tiên sinh. Triệu tiểu thư. Thỉnh chuẩn bị tốt. Dùng không đến một phút. Nhị vị liền phải lên sân khấu. Tiêu Vân Hải cười nói. Không thành vấn đề. Đã chuẩn bị tốt. Một phút sau. Xe vững vàng mà ngừng ở hiện trường. Một người mặc màu trắng áo sơ mi. Trên cổ đánh nơ người hầu chạy chậm đi lên. Nho nhã lễ độ mở ra cửa xe. Tiêu Vân Hải từ trong xe ra tới. Nhìn chung quanh một vòng. Hảo gia hòa. Quả thực là biển người tấp nập nha. Những cái đó công phu mê nhóm nhìn đến chính mình thần tượng Trần Chân xuất hiện. Tức khắc điên cuồng kêu to lên. Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người. Cái kia thật lớn đỏ tươi biểu ngữ. Hướng tới bọn họ phương diện. Phất phất tay, đổi lấy một trận lớn hơn nữa tiếng thét chói tai. Còng lưng, Tiêu Vân Hải đem Triệu Uyển Tình từ trong xe tiếp ra tới. Tức khắc, hiện trường camera, máy quay phim động tác nhất trí nhắm ngay vị này vừa mới xuất hiện tuyệt thế mỹ nữ. Không thể không nói, Hôm nay Triệu Uyển Tình trang điểm thật sự là quá mỹ. Một đầu đen nhánh lượng lệ, tóc dài tự nhiên khoác chiếu vào vai ngọc thượng. Một thân tố bạch váy liền áo, lộ ra một đoạn như thiên nga mê người cổ. Trên váy mặt điểm xuyết một đám màu vàng tiểu hoa. Doanh Doanh bất kham nắm chặt vòng eo gian hệ một cái màu lam nhạt dải lụa. Tẫn hiện này quyến rũ mạn diệu tốt đẹp dáng người. Già như ngưng chi, minh mục hạo sỉ, mỹ diễm vô cùng mặt trái xoan thượng. Một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt lập lè động lòng người quang mang. Cả người tản ra một loại phương đông nữ tính trí thức mỹ. Tất cả mọi người kinh diễm với Triệu Uyển Tình mỹ lệ. Đặc biệt là những cái đó nhìn quen phương Tây nữ minh tinh ngoại quốc các phóng viên. Nhìn về phía Triệu Uyển Tình ánh mắt tràn ngập chấn động cùng kinh diễm. Cùng Trần Trân ở bên nhau cái này nữ minh tinh là ai? Thật là xinh đẹp, là nha. Ta cảm giác Hollywood nữ minh tinh cùng nàng so sánh với có chút quá mức diễm tục. Nàng hẳn là không phải tinh võ anh hùng diễn viên. Bằng không chúng ta không lý do không quen biết nàng. Ta nói cho các ngươi. Nàng kêu Triệu Uyển Tình. Cùng Tiêu là trong hiện thực phu thê. Cũng là một vị minh tinh. Ở Hoa Hạ phi thường nổi danh. Cũng xưng là Vân Hoàng Tình Hậu. Thật là quá đáng tiếc. Không nghĩ tới nàng thế nhưng kết hôn. Huynh đệ, liền tính không kết hôn, người cũng không có khả năng hấp dẫn. Ở mọi người khe khẽ nói nhỏ chung, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi ở thảm đỏ thượng. Chung quanh đèn flash đem đêm tối chiếu lượng như ban ngày. Trên thực tế, Tiêu Vân Hải trang điểm cũng là không tồi. Hạo Vũ phục sức vì hắn lượng thân đặt làm một thân đạm màu xám tây trang. Bên trong là màu trắng áo sơ mi cùng màu đen cà vạt. Rất là soái khí, nhưng cùng Triệu Uyển Tình một so, liền rõ ràng có chút thua chị kém em. Đỗ So, Ruby, Đầu Bi, Đặng Chịu, Đen Ken, Đăng Cần, Cách Trương.